Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Chương 40, cô đã nhân lúc Lục Kiệm Minh say rượu, ngủ với anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng ngủ không kéo rèm che nắng, chỉ buông một lớp vải mỏng, ánh nắng đầu hè dần lên cao. Lúc trời sáng rõ, Hứa Lộc mơ màng mở mắt, Tyrion eo siết chặt một bàn tay, lưng áp vào lồ. Gờ ngực ấm áp, gối đầu cũng không phải gối, mà là cánh tay rắn chắc, dưới chăn hai chân quấn lấy nhau. Hứa Lộc ngẩn người vài giây, ký ức tối qua ùa về, mặt đỏ bừng lên. Cô đã nhân lúc Lục Kiệm Minh say rượu, ngủ với anh. Hứa Lộc ra đầu tê dại, không dám quay đầu lại nhìn, nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang đặt trên eo, mò lấy chiếc áo choàng ngủ nhầu nát bên cạnh, cũng không quan tâm là của ai, vội vàng mặc vào, cẩn thận xuống giường. Trên ghế dài cuối giường có túi sách và quần áo của cô, cô cầm lên, giày hình như tối qua để ở phòng ngoài. Cô chân trần rón rén đi ra ngoài. Vội đi vậy sao? Giọng nói hơi khàn của Lục Kiệm Minh đột nhiên vang lên trong phòng ngủ yên tĩnh. Hứa Lộc lập tức cứng đờ người lại. Lục Kiệm Minh ngồi dậy, nhìn chằm chằm vóc dáng được chiếc áo choàng ngủ rộng thùng thình phác họa ra. Eo thon nhỏ được dây áo thắt lại, tối qua anh đã ôm lấy. Hứa Lộc một tay xách túi, một tay ôm quần áo. Không biết nên giả vờ như không nghe thấy, hay nên giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Lục Kiệm Minh nói, không nhìn người đã ngủ cùng mình tối qua sao? Hứa Lộc nhắm mắt lại, quay người lại. Trên giường, chăn đắp đến eo, Lục Kiệm Minh để trần thân trên, thân hình rắn chắc do thường xuyên tập luyện thể thao hiện ra rõ ràng. Cơ ngực cân đối, cơ bụng rắn chắc, bờ vai thẳng tắp, cánh tay mạnh mẽ. Trên bờ vai tròn trịa in vài vết xước đỏ rõ ràng, là do tối qua cô cào. Khuôn mặt vừa mới hết đỏ của Hứa Lộc lại có xu hướng nóng lên. Cô quay mặt đi. Anh có thể mặc quần áo vào trước được không? Lục Kiệm Minh kéo chiếc áo choàng ngủ bên cạnh, khoác lên người, vén chăn xuống giường. Liếc mắt thấy bóng dáng cao lớn của Lục Kiệm Minh dần tiến lại gần. Hứa Lộc quay đầu lại, nhìn vào ánh mắt Lục Kiệm Minh đang nhìn xuống, không nhịn được ho khan một tiếng, lên tiếng chặn trước. Sao anh lại vào phòng tôi? Trợ lý của Tiết Ấu Thanh đưa thẻ phòng cho anh, không biết là cô ta cố tình hay là người dưới làm nhầm. Lục Kiệm Minh không muốn nghĩ nhiều, anh nhìn chằm chằm cô hỏi. Đây không phải trọng điểm là bây giờ phải làm sao? Ánh mắt anh nhìn chằm chằm, Hứa Lộc hơi chịu không nổi, né tránh ánh mắt nhìn xuống dưới, rơi vào lồ, gờ ngực lộ ra giữa chiếc áo choàng ngủ lỏng lẻo của anh, lại vội vàng rời đi. Tôi không nghĩ phải làm sao cả, vẻ mặt thoải mái của Lục Kiệm Minh hơi thay đổi, không ngờ cô lại định bỏ qua chuyện này. Anh nghiêm túc nói. Nhưng tôi không thể không chịu trách nhiệm. Trách nhiệm, Hứa Lộc cúi đầu. Không sao, tôi không cần, anh. Không cần để tâm. Lục Kiệm Minh đứng cách cô rất gần, nhìn chằm chằm hàng mi run rẩy của cô. Trong lòng dâng lên muôn vàn cảm xúc khó tả. Sáng nay anh tỉnh dậy, nhận ra trong lòng có người. Trong lòng giật thót, đợi đến khi nhìn rõ khuôn mặt đang ngủ say kia. Nhớ lại những chuyện tối qua sau khi say rượu, vốn tưởng là một giấc mơ đẹp. Không ngờ lại là giấc mơ thành hiện thực, khoảnh khắc đó anh đê tiện hay là khinh bạc mà nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy ánh nắng bên ngoài thật đẹp. Ai ngờ cô tỉnh dậy liền đi, không chút lưu luyến, thậm chí không muốn quay đầu nhìn anh. Lục Kiệm Minh nói, hôm qua không phải nói có chút thích tôi sao? Đã thích rồi, vậy thì thử ở bên nhau xem, cho dù chỉ có chút thích, không phải không có anh không được, anh cũng nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Hứa Lộc không phải là người dùng đạo đức để ràng buộc tình cảm, dùng chuyện này làm thủ đoạn. Anh không có ý với cô cũng không cưỡng cầu. Trần Mỹ Chân và Hứa Chí Bình đã dạy cô, có thể theo đuổi thẳng thắn, nhưng không thể cưỡng ép chiếm hữu. Vì vậy cô lắc đầu nói dối. Bây giờ không thích nữa rồi. Lục Kiệm Minh trong nháy mắt mắt đỏ ngầu, tiến lên một bước. Tại sao? Hai người đứng quá gần, Hứa Lộc bị ép ngẩng đầu lên. Nhìn vào ánh mắt u ám mạnh mẽ của anh, cúi đầu không dám nhìn. Lục Kiệm Minh ôm chặt eo cô, hai cơ thể hoàn toàn áp sát vào nhau. Anh kiên trì hỏi. Nói rõ ràng, tại sao? Hứa Lộc rụt vai, trong lòng hoảng loạn, nói năng lung tung. Tôi thấy tối qua trải nghiệm không tốt lắm. Mặt cô bắt đầu đỏ lên, vốn không có ý định nhắc đến chuyện thân mật tối qua vào lúc này. Nhưng lời nói ra lại rất hiệu quả. Cánh tay Lục Kiệm Minh đang ôm cô cứng đờ. Hứa Lộc lông mi run rẩy, khả năng nói dối gần như phát huy đến cực hạn. Anh hơi nhanh quá, Tôi bắt gian nhiều như vậy, kinh nghiệm về chuyện này vẫn có. Đề nghị anh đi khám ở bệnh viện, có bệnh thì chữa, nếu không đúng là khó tìm bạn gái. Cơ thể đang áp sát vào cô cứng đờ, bàn tay đặt sau eo đã rời đi từ lúc cô nói câu đầu tiên. Hứa Lộc không dám nhìn biểu cảm trên mặt anh, buông một câu. Tôi đi trước đây, vội vàng quay người bỏ đi. Ánh nắng mùa hè chói chang, Lục Kiệm Minh đứng chết chân tại chỗ, gần như nghiến nát cả hàm răng. Ngoài cửa phòng, Hứa Lộc đầu tóc rối bù dựa vào tường, cúi đầu nhìn đôi giày chưa kịp buộc dây của mình. Sự buông thả tối qua như những thước phim tua lại, cảm giác đau đớn khó tả. Lục Kiệm Minh nằm trên người cô, ánh mắt sâu thẳm khi nhìn cô. Anh say rồi, như đang nhìn cô, lại như không nhìn rõ cô. Cô tỉnh táo, nhưng giả vờ như mình say, mặc kệ bản thân chìm đắm, trong lòng có chút vui vẻ. Là ăn cắp, cũng là nếu bỏ lỡ sẽ không còn nữa. Nghĩ như vậy, cô cũng coi như có lời, chỉ là hình như hơi tổn thương lòng tự trọng của Lục Kiệm Minh. Đối diện câu lạc bộ có một hiệu thuốc, Hứa Lộc mua một viên thuốc khẩn cấp, uống với nước khoáng, không ngờ lại nhớ đến nguyên nhân uống thuốc. Mặt đỏ bừng, cô cố gắng đè nén suy nghĩ miên man, lấy chai nước khoáng lạnh áp lên trán. Điện thoại trong túi reo, Hứa Lộc lấy ra, vừa nghe điện thoại vừa đi bộ đến ga tàu điện ngầm gần đó. Là Trần Mỹ Chân, sau khi nghe máy một lúc không nói gì, đợi Hứa Lộc gọi hai tiếng. Mẹ, bà mới lên tiếng, bảo bối, hay là hôm nay con về nhà một chuyến. Thứ tư cô mới từ nhà về, dự định tuần này không về nữa. Phương án nhân sự phục vụ của phòng tranh còn cần phải tăng ca vào cuối tuần để làm xong. Hôm qua lúc gọi điện, Trần Mỹ Chân còn cười, bảo cô chơi cho thoải mái. Tại sao lúc này lại đột nhiên bảo cô về nhà? Trong lòng Hứa Lộc dâng lên chút hoảng hốt, do dự và từ chối nói. Có chuyện gì vậy à? Trần Mỹ Chân lại như đã quyết tâm, bà nói. Hôm qua mẹ và bố con đã đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn. Nhà họ Hứa ở Hoài Thành. Trần Mỹ Chân mở cửa cho Hứa Lộc, vừa vào nhà Hứa Lộc đã nhìn thấy chiếc vali đặt giữa phòng khách. Hứa Chí Bình dựa vào ban công hút thuốc, bình thường ông không hút nhiều. Trần Mỹ Chân thường xuyên quản ông, cho dù thỉnh thoảng hút một điếu, cũng phải ra ngoài hành lang đứng. Lúc này Trần Mỹ Chân ngồi trên ghế sofa, ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc trong nhà cũng không quản. Hứa Lộc mặt không cảm xúc hỏi, hai người, rốt cuộc là sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mỹ Chân đứng dậy nói, Lộc Lộc, chuyện ly hôn không liên quan đến con, là vấn đề giữa mẹ và bố con. Hôm nay gọi con về, là muốn nói chính thức với con một tiếng. Bố mẹ đến hôm nay coi như là chính thức chia tay, nhưng con mãi mãi là con gái của chúng ta, mẹ và bố con sẽ yêu thương con như trước. Mỗi lần ở nhà nói chuyện nghiêm túc với cô, đều gọi tên cô. Trần Mỹ Chân kéo vali đi ra ngoài, Hứa Lộc nắm lấy tay bà, biết bà nghiêm túc, trong mắt lộ ra vẻ cầu xin. Mẹ, nhất định phải như vậy sao? Trần Mỹ Chân cảm xúc đã bình tĩnh hơn rất nhiều, con phải tôn trọng quyết định của bố mẹ. Nói xong, bà bước qua Hứa Lộc, kéo vali xuống lầu. Hứa Chí Bình đứng bất động trên ban công, Hứa Lộc đi tới, giật điếu thuốc trong tay ông hỏi. Bố nói đi, tại sao hai người lại ly hôn? Hứa Chí Bình bọng mắt sưng húp, ông nhìn ra ngoài cửa sổ nói. Mẹ con có khúc mắc trong lòng, Hứa Lộc nhẹ nhàng hỏi. Bố đã làm chuyện có lỗi với mẹ, Hứa Chí Bình không nói gì. Hứa Lộc không dám tin, bố thật sự ngoại tình sao? Không, Hứa Lộc sốt ruột, vậy thì tại sao, nếu bố đã làm sai chuyện gì, không thể dỗ dành mẹ, nói vài lời ngon ngọt sao? Một lúc lâu, Hứa Chí Bình giọng khàn nói, nếu có tác dụng, bố cũng không muốn ly hôn với mẹ con. Nhưng Trần Mỹ Chân là người rất có nguyên tắc. Chuyện nhỏ bà ôn hòa đại lượng, trong cuộc sống khéo léo tháo vát, làm người biết giữ chừng mực và giới hạn. Dưới tòa nhà, Trần Mỹ Chân đứng dưới một gốc cây hợp hoan. Bà đã gần 50 tuổi, vóc dáng vẫn rất cân đối, không có dấu hiệu phát tướng của tuổi trung niên, bụng phẳng, dáng người thon thả. Hứa Lộc từ trong tòa nhà đi ra, nhìn Trần Mỹ Chân sắc mặt tiều tụy. Từ bỏ ý định khóc lóc, tiến lên quan tâm hỏi. Mẹ chia tay với bố, sau này có kế hoạch gì không? Trần Mỹ Chân đưa tay vuốt lại tóc mai cho con gái, nói. Bảo bối, mẹ ly hôn với bố con, không chia một chút tài sản nào với ông ấy. Hứa Lộc hơi ngẩn người, ý là sao? Trần Mỹ Chân làm nội trợ hơn 20 năm, chưa từng đi làm, nhưng điều này không có nghĩa là tiền của gia đình đều thuộc về Hứa Chí Bình. Theo Hứa Lộc biết, nhà cô thực ra có khá nhiều tiền, họ còn đặc biệt dành ra một phần, chuẩn bị sau này mua nhà cho cô kết hôn. Trần Mỹ Trân giải thích, không phải bố con không cho mẹ, mà là mẹ không lấy. Hứa Lộc càng ngẩn người hơn, nhưng nếu Trần Mỹ Trân có khúc mắc trong lòng, không muốn lấy, cô cũng có thể hiểu. Không lấy cũng không sao, con kiếm tiền nuôi mẹ. Trần Mỹ Trân cười, con tiêu hết tiền mỗi tháng, lấy gì nuôi mẹ. Hứa Lộc nói, sau này con có thể tiêu ít lại. Bảo bối, mẹ muốn con về Hoài Thành làm việc. Trần Mỹ Trân ngắt lời cô. Về vấn đề trở về quê, Hứa Lộc nuốt khan. Lương ở Hoài Thành, tiền thuê nhà, tiền ăn, có thể không đủ nuôi sống hai chúng ta. Hay là mẹ đi Bắc Kinh với con? Trần Mỹ Trân lại đã có dự tính từ trước. Bố con có đề nghị cho mẹ một khoản tiền. Nếu con về, mẹ sẽ lấy số tiền này mua một căn nhà khác ở Hoài Thành. Con về Hoài Thành làm việc, ở bên cạnh mẹ và bố con, bình thường muốn về bên nào cũng được. Hứa Lộc không hiểu, con không về cũng có thể làm như vậy mà. Trần Mỹ Trân nói, con không về, mẹ sẽ không lấy tiền của bố con, mẹ có thể tự tìm việc làm, cũng không cần con nuôi. Hứa Lộc hoang mang nhìn bà, mẹ đang ép con về sao? Ánh mắt Trần Mỹ Trân phức tạp, nhìn cô không nói gì. Hứa Lộc nói, trước đây mẹ không như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mỹ Trân mắt đỏ hoe ngẩng đầu nhìn tán cây hợp hoan sum suê phía trên, nói với giọng tàn nhẫn. Mẹ chỉ có yêu cầu này thôi. Editor, Min, Nguồn, Tấn Giang, Cách Chương.